Cô bé lui người, tạm lánh xa ra ngoài. Tôi vỗ vỗ vai anh, rồi tôi bảo mọi người cứ tiếp tục ăn uống tiếp. Tú bị ướt hết mảng áo, dây cả một ít ra tay nên đứng dậy ra nhà vệ sinh rửa, thì lại gặp cô bé lúc nãy đang đứng ngoài cửa. Anh đi thẳng và không nói gì. Lúc sau anh vào thì cô bé lí nhí nói: việc lúc nãy cháu không cố ý làm bẩn áo của chú đâu. Cho cháu xin lỗi chú nhé. Cô còn làm nhảm nữa thì tôi suy nghĩ lại đấy. Vâng, cháu không nói nữa ạ. Phiền phức. Mọi người ăn uống, trò chuyện mãi, muộn mới về. Mặc dù uống cũng nhiều nhưng mà không ai say cả. Đúng là những người đàn ông biết đủ độ và dừng đúng lúc. Tạm biệt mọi người, mấy chị em hẹn nhau hôm nào đi cà phê tán chuyện với nhau. Ra về tôi lên xe anh trai, trở về nhà. Việt xịt mặt ra nhưng mà thôi kệ. Còn mấy hôm nữa theo chồng về dinh thì phải tranh thủ sống nốt quãng thời gian tự do này chứ. Về đến phòng, tôi thay đồ làm vệ sinh cá nhân xong, vừa leo lên giường thì anh gọi. Tôi nghĩ là anh đã về nên bắt máy. Em nghe đây, anh à. Ừ, em, anh nhớ em lắm. Nhớ cũng ngủ đi, ngày mai mình gặp nhau nha. Anh muốn ở cùng em cơ, còn mấy hôm nữa thôi mà. Em xuống mở cửa cho anh đi. Mở gì? Anh đang ở dưới cổng nhà em. Anh về rồi nhưng mà không có em, anh không ngủ được. Vớ vẩn, bao nhiêu năm anh vẫn ngủ đấy thôi. Em tắt máy đây, anh về ngủ đi nhé. Cho em 5 phút, không là anh gọi cho anh Tú đấy. Kệ anh. Tôi tắt máy, nói thế chứ làm sao mà dám gọi cho anh vợ giờ này. Lên giường nằm ngủ, đợi một tí không thấy tôi xuống kiểu gì cũng về thôi. Nhưng mà chưa được 10 phút đã thấy anh trai tôi gõ cửa phòng tôi nói: máy của em làm sao mà thằng Việt nó gọi không được, xuống nhà mở cửa cho nó vào kia kìa. Muộn rồi, giờ nó say không tìm thấy chìa khóa nhà nó ở đâu, xuống nhanh. Chúng mày đừng có làm phiền anh ngủ nữa đấy. Có cái điện thoại cứ chơi game cho lắm vào, đến lúc cần lại không gọi được. Tôi chạy lại cửa sổ nhìn xuống cổng, vẫn thấy anh đang ngồi trong xe từ nãy. Tôi sợ, chính thức là sợ ông này rồi. Đến anh vợ cũng dám gọi dậy, lại còn nói dối không chớp mắt nữa. Say gì mà bài bản thế. Nhưng mà giờ không xuống có khi cả nhà lại bị làm phiền lên. Tôi đi xuống mở cổng thì ông đánh xe vào, nhìn cái mặt hả hê chưa kìa, tự nhiên cứ như ở nhà mình ý. Đi lên phòng tôi luôn mà không đợi tôi khóa cửa lên cùng. Tôi đi sau lên đã thấy ông ý ở trong phòng tắm rồi. Lúc sau ra quấn mỗi cái khăn, rồi tự tiện tắt điện lên nằm ôm tôi như đúng rồi. Tôi bực quá quát: anh bị làm sao thế? Thì anh ôm em ngủ. Không có em một hôm thì chết à? Ừ, trước đây không có thì không sao, giờ có mà không được ở cùng thì có thể chết đấy, vì nghiện mất rồi. Thôi muộn rồi, vợ đừng tức giận nữa, ngủ đi cho đỡ xấu gái nhé. Cút ra xa em ra. Mất công mặt dày ở đây thì cút làm sao được. Nhưng mà anh hứa chỉ ôm vợ ngủ thôi, hôm nay anh cũng mệt lắm rồi. Nhớ đấy. Ừ. Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi. Cuối cùng sau bao ngày chuẩn bị thì hôm nay tôi cũng khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy nhất. Tôi xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cô dâu, còn anh Tuấn Tú trong bộ vest lịch lãm đó, đứng trước bao nhiêu người, hẹn thề hai đứa đã khắc ghi. Nhìn nhau đắm đuối, chỉ còn nghi thức trao nhẫn cuối cùng và nụ hôn nồng ấm thì chúng tôi đã trọn vẹn là của nhau rồi. Tiếng MC cất lên: nào, mọi người cho một tràng pháo tay, chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Trước khi trao gửi niềm yêu thương, hẹn thề gắn bó với nhau suốt cuộc đời này. Lời MC kết thúc là những tràng pháo tay chúc mừng vang lên rầm rộ và bé Bo mang hộp nhẫn cưới lên cho anh. Anh xoa đầu thằng bé rồi mở nó ra. Anh cầm chiếc nhẫn ở trong tay, nhìn tôi trìu mến. Anh nói: cảm ơn em đã đến bên anh. Mình hay nắm chặt tay nhau em nhé. Việt nhìn tôi gật đầu đầy hạnh phúc. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cho tôi. Rồi anh hôn lên trán tôi thật nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động, rồi thì thầm: cuối cùng em cũng là của anh rồi đấy. Tôi cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh, nhưng mà tôi chưa kịp làm điều đó thì có tiếng gào thét của chị Thư vang lên: Việt, anh không được làm đám cưới với cô ấy, em có thai rồi, người đeo nhẫn đó phải là em. Tất cả mọi người ở hội trường đang hướng mắt lên sân khấu chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi. Niềm vui mừng trên khuôn mặt chưa kịp tan biến hết thì chuyển sang sửng sốt lẫn bất ngờ khi tiếng kêu gào của Thư vang lên. Chiếc nhẫn vẫn còn nguyên trên tay tôi mà chưa kịp đeo vào tay anh, tôi đứng như trời trồng. Còn anh sau vài giây bất ngờ thì nhanh chóng bình tĩnh, ôm lấy tôi trấn an. Thư không chấp nhận cảnh đó, lại tiếp tục nói to trong nước mắt như là cầu xin sự thương hại của tất cả mọi người ở đây. Việt, Việt ơi, Người ấy chỉ có thể là em thôi. Em mới là vợ anh. Chúng ta đã có con rồi. Anh không thể để cho con không có ba được. Lời của Thư vừa thốt ra thì tiếng xì xào ở dưới bắt đầu to dần. Tôi bị sốc thực sự. Cứ nghĩ mọi thứ đã được giải quyết. Anh đã chắc chắn với tôi là không có gì. Mà sao bây giờ lại xảy ra tình huống này với tôi, lại ngay trong chính ngày vui nhất của đời mình. Nếu hôm nay chuyện này chỉ có chúng tôi biết thì không sao. Nhưng đứng trước bao nhiêu quan khách, hàng trăm con mắt nhìn vào chúng tôi trong hoàn cảnh trớ trêu này, tim tôi thật sự đau nhói, mắt tôi nhòe đi. Nhìn xuống chỗ ba mẹ tôi thấy mẹ tôi ngồi suy sụp. Ba tôi với anh tôi thì có vẻ bình tĩnh hơn. Chị Tú Anh vội chạy lên chỗ tôi. Chị sợ tôi gục ngã thì anh nói, chị đợi em một lát. Nói rồi anh nới lỏng vòng tay đang ôm tôi ra để tôi đứng đối diện với anh. Vẫn là cử chỉ nhẹ nhàng, âu yếm, khuôn mặt hết sức bình tĩnh mà nói với tôi rằng, nếu như chiếc nhẫn này ngay bây giờ vẫn được đeo vào tay anh thì đó là sự may mắn và là hạnh phúc lớn nhất đời anh, vì em vẫn tuyệt đối tin tưởng anh. Còn ngày hôm nay em không quyết định trao cho anh thì anh vẫn chờ em sau khi làm sáng tỏ mọi việc, và anh cũng muốn làm sáng tỏ việc này ngay bây giờ. Lúc trước tôi còn đang hoang mang, trái tim còn đang rỉ máu, thì nghe những lời anh nói với thái độ đầy nghiêm túc và nhìn vào mắt anh không có một tia nào giả dối hay bị lúng túng. Tôi quyết định làm một điều mà có lẽ tất cả mọi người dưới kia sẽ cho rằng tôi mù quáng và ngu ngốc, nhưng tôi đã lựa chọn làm theo trái tim mình. Em tin anh. Việt nhìn tôi đầy xúc động nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân mình, vì bản lĩnh của người đàn ông không thể yếu đuối ngay lúc này được. Anh đưa bàn tay của mình ra trước mặt tôi, còn tôi thì từ từ lồng chiếc nhẫn vào tay anh trước mắt bao nhiêu con người nhìn ở dưới kia. Chúng tôi không để ý nữa mà vẫn tiếp tục phần còn lại của đám cưới này, dù không có lời trích dẫn của MC và trước sự im lặng, tò mò, ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hoàn cảnh thủ tục cuối cùng đó, anh hôn lên môi tôi rồi ôm tôi thật chặt và không quên nói lời yêu thương dành cho tôi. Anh yêu em. Anh có thể phụ cả thế giới này, nhưng nhất định không phụ em. Em yêu anh. Tôi tin anh sẽ không làm tôi thất vọng, rằng anh hôm nay sẽ cho mọi chuyện được tỏ tường. Anh cùng với chị Thu Anh đưa tôi xuống chỗ ba mẹ và những người bạn của chúng tôi ngồi đó. Rồi anh nói với Tùng ra xe anh, lấy tập tài liệu anh để trong đó vào đây cho anh. Anh Tùng đi ra ngoài. Anh quay sang chỗ ba mẹ tôi, xin lỗi là anh đã sơ sót để sự việc này diễn ra. Ba tôi chỉ vỗ vai anh nói, con hãy giải quyết việc này ổn thỏa đi, ba tin con. Anh nhìn ba tôi đầy cảm kích, rồi quay qua bước tới chỗ chị Thư. Trước khi bắt đầu anh lên tiếng, mọi người ổn định chỗ ngồi và giữ im lặng. Anh đứng trước chị Thư với khuôn mặt không thể nghiêm nghị hơn. Cô Thư, tôi hỏi cô rốt cuộc là muốn gì? Anh không thể làm thế này được. Còn con chúng ta thì sao? Những gì tôi nói ngày hôm sau, khi mà đi làm, mà cô còn chưa rõ hay sao? Tôi đã bớt lại cho cô một chút thể diện mà cô lại tiếp tục làm mấy cái trò này. Để làm cái gì nữa hả? Hả cô Thư? Anh đừng chối bỏ mẹ con em có được không? Anh không còn gia đình thì anh phải hiểu chứ. Con nó cũng cần một gia đình hoàn chỉnh anh à. Tôi cho cô nói lại lần nữa. Việt, em yêu anh mà. Mẹ con em cần anh mà. Mọi người ngồi nghe cuộc đối thoại của Việt và Thư, không biết ai đúng ai sai và sự việc như thế nào, thì Việt nghiêm túc nói lần nữa. Tôi là người đàn ông, không muốn làm những điều không hay cho phụ nữ. Tôi cũng cho cô cơ hội để cô ngẩng mặt với mọi người, để sau này cô còn đi lấy chồng. Nhưng mà cô lại không biết trân trọng điều đó, thì tôi buộc phải phanh phui sự thật. Thứ nhất là tôi không muốn mang tiếng ác. Thứ hai là tôi không muốn gia đình hai bên nhà tôi mang tiếng xấu. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi không muốn người phụ nữ của tôi không phải thất vọng về tôi, vì cô ấy luôn đặt trọn niềm tin ở tôi. Việt nói xong thì anh ra hiệu cho Tùng lấy USB cắm vào máy tính, rồi phát lên màn hình chiếu cho tất cả mọi người đều biết bữa tiệc tối hôm đó ở trên nhà hàng tại Nha Trang. Cả tối hôm đó Thư chỉ uống có 3 ly rượu nhỏ, còn chỉ là nhấp môi nên không thể say được. Và quay lại những cái đoạn Thư đã cho thứ gì vào trong chai rượu đó, rồi cầm sang bàn của Việt. Tiếp theo là cố ý đưa cho người bạn bên cạnh của Việt, rót cho Việt uống. Còn bản thân mình thì cầm chai khác rót cho mọi người để khỏi nghi ngờ. Chai rượu của Việt uống chỉ còn một ít thì không thể say được, nhưng lại khiến cho anh mới đi ra khỏi chỗ được vài bước đã chánh choáng. Người đã rót cho Việt chính là bé Lễ Tân. Nó nhìn thấy như vậy thì liền đứng lên nói to. Hôm đó em không biết gì cả. Tại chị Thư đưa chai rượu giờ ấy, bảo em là em chỉ rót cho sếp uống rượu này thôi. Đây là rượu riêng của sếp, đừng cho sếp uống rượu linh tinh. Em tưởng thật nên em cứ nghe thôi ạ. Chứ em không biết là sự việc nó lại như thế này. Con bé sợ hãi, chị Mai phải vỗ nó an ủi. Thư xem đến đoạn đó thì mặt tái đi, nhưng vẫn không chịu thôi, mà vẫn còn thút tha thút thít. Ba mẹ chị ta lúc này cũng có mặt, bảo với anh rằng con gái ông bà ấy là lá ngọc cành vàng, không thể để cho anh hủy hoại được. Bà mẹ chị ta bắt anh phải có trách nhiệm với con mình, nên nói với anh. Cậu nghe rõ đây, tôi không để tâm cậu nghèo khó, hoàn cảnh không cha không mẹ. Chỉ cần cậu hủy cái đám cưới này, rồi cưới lấy con gái tôi, để cho con nó có cha có mẹ. Sống ở trên đời nên để lại một chút phúc, một chút đức. Thưa bác, cháu không làm gì con gái yêu quý của hai bác, nên không có nghĩa vụ phải làm cha của đứa bé trong bụng của cô ta. Còn thưa bác, về hoàn cảnh của cháu thì cháu càng không cần hai bác phải để tâm đâu. Cậu, cái đồ nghèo hèn mà còn bày đặt. Biết cháu nghèo hèn, bác còn cố gả con gái của mình cho cháu làm gì? Bác không cần phải dài dòng nữa đâu. Cháu sẽ cho bác câu trả lời ngay bây giờ. Cậu... Tùng lại tiếp tục mở màn hình máy chiếu lên cái đoạn video anh vào viện xét nghiệm. Trong đoạn video đó, nghe rõ tiếng Anh và bác sĩ nói chuyện nên không thể giả được. Anh Tùng phóng to tờ giấy ghi kết quả của bệnh viện tại Nha Trang ngay buổi sáng ngày hôm sau, là trong người anh có hàm lượng thuốc ngủ không hề nhỏ. Đây là lý do vì sao anh uống có mức độ mà đã say đến không biết gì, để rồi lúc tỉnh dậy anh lại có mặt tại phòng của Thư. Nhìn thấy điều này, Thư ngồi sụp xuống, nhưng mẹ cô ta vẫn là gào lên rằng: "Này, anh có chắc là không làm gì con gái tôi không?" Thì anh bảo: "Khi hàm lượng thuốc ngủ nhiều thì cơ thể con người chỉ có ngủ say chứ không biết gì nữa, thì làm sao mà làm ra cái chuyện đó được? Huống hồ tôi còn có bằng chứng, không hề đụng vào cô Thư. Xin phép chừa cho cô ta một con đường cuối cùng, vì dù sao cô ta cũng là phụ nữ, tuổi còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi không muốn mình cạn tàu quá mà hại cả một tương lai của người khác. Với tôi làm thế là đủ tích đức cho con của chúng tôi sau này." Mọi người cũng dần dần hiểu ra sự việc là Thư vì yêu Việt quá mà sẵn sàng làm mọi cách để chen chân vào hạnh phúc giữa Việt và An. Vì một tình yêu mù quáng mà đánh mất đi nhiều thứ, đến ngay cả danh dự cô ta cũng không cần nữa rồi. Tưởng kết thúc ở đây, nhưng Thư lại đứng dậy nói với anh: "Đêm hôm đó anh đã ngủ với tôi, đã cướp đi đời con gái của tôi, mà anh lại phủ nhận một cách trắng trợn như vậy ư?" Tất cả lại được một phen hỗn hào lần nữa. Việt lúc này giận lắm, anh không nghĩ là cô ta còn có thể cố gắng làm những điều vô nghĩa này để làm gì. Nắm chặt tay đứng ở trước mặt Thư, anh nói: "Là cô đã ép tôi phải làm điều mà tôi không muốn. Việt, dù tôi không có được anh, nhưng mà sau ngày hôm nay anh và cô ta chắc chắn là không có được hạnh phúc." "Vậy thì cô chống mắt lên xem chúng tôi có được hạnh phúc hay không. Tôi trước nay chưa từng đối xử tệ bạc với người khác, nhất là người già và trẻ em, cả phụ nữ nữa. Bởi họ sinh ra là để được bảo vệ và yêu thương. Dù không quan hệ thân thích, nhưng là con người đều mong điều tốt đẹp đến cho nhau. Nhưng hôm nay là cô ép tôi phải làm điều trái với lương tâm của tôi." Lời của anh vừa dứt thì hình ảnh cô ta đã được bác sĩ khám và kiểm tra. Kết quả cho thấy trong tử cung không có tinh trùng của người đàn ông nào cả, và cũng không có dấu hiệu của quan hệ tình dục. Lời bác sĩ vang lên trong đó đủ để cả khán phòng này nghe rõ, không thiếu một chữ nào. Mọi người quay ra nhìn cả nhà Thư bằng con mắt ái ngại, có cả sự xem thường. Thư điên cuồng gào lên rằng sẽ kiện anh về cái tội ép cô ta đi bệnh viện và đưa cô ta lên video kia để mà bôi nhọ cô ta. Thì anh dứt khoát nói rằng: "Cô kiện tôi hay là tôi sẽ kiện cô vì cái tội vu khống cho tôi, làm những điều mà không có đối với tôi. Mà cô nghĩ lại xem, ngay từ đêm đó là cô đã tự nguyện đi cùng tôi hay là cô đã bị bắt ép? Tôi đi với anh, nhưng chính anh thông đồng với bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho tôi để tôi không làm được gì. Trong đoạn video kia cô hoàn toàn tỉnh táo kia mà. Nếu lúc đó tôi biết mục đích này của anh thì anh sẽ không làm gì được tôi đâu." "Nếu muốn người ta không động đến mình thì trừ khi mình đừng làm chuyện gì xấu. Tất cả bằng chứng tôi có đủ để cấu thành tội kiện cô cái tội vu khống và sỉ nhục người khác. Nhưng tôi khác cô, tôi không cùng cái loại người xấu xa như cô, không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả không cần danh dự của mình mà hại người khác, rồi cuối cùng lại hại chính bản thân mình. Tôi thiết nghĩ một cô gái xinh đẹp giỏi giang như cô, lẽ ra phải lựa chọn một con đường sáng mà đi, nhưng mà cô lại chọn một vũng bùn lầy mà đáp xuống. Ngày hôm nay tôi hứa trước toàn thể mọi người ở đây là không tranh chấp hay kiện cáo cô. Cô về đi, và từ ngày mai không cần phải tới công ty làm việc nữa. Nhân viên có tài mà không có đức thì công ty tôi không dám nhận. Anh, để tôi nói cho cô biết, trước khi cô về, cho cô khỏi lan tăn về việc tôi có thể dễ dàng vào bệnh viện xét nghiệm trong đêm hay là quay lại hình ảnh để làm chứng cứ xác thực tôi vô tội, cũng là nhờ vào một người bạn làm ở trong ngành công an giúp tôi. Họ nói việc này phải làm sáng tỏ và có thể kiện cô đi tù bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay tôi sẵn sàng bỏ qua cho cô vì cô đã từng là nhân viên của tôi. Nhưng mà nếu cô còn cứ cố tình gây sự hay là làm bất cứ việc gì tổn hại đến chúng tôi, đặc biệt là vợ tôi, thì dù là nhỏ nhất tôi cũng không tha thứ cho cô đâu. Giờ cô có thể ra khỏi đây được rồi. Nghe Việt nói thế, ba mẹ chị ta nhanh chóng kéo con gái mình ra xe rồi đi về. Trên xe ông chồng nói: mẹ con bà đúng là bôi cho chát chấu vào mặt tôi. Giờ tôi còn mặt mũi nào mà làm ăn trên thương trường này nữa. Đúng là con hư tại mẹ mà. Cho mày ăn học cho lắm vào mà mày suy nghĩ nông cạn, ngu muội thế hả con? Đường quang không đi mà lại đâm đầu vào ngay bụi rậm. Đúng là ngu dại mà. Trên đời này chết hết đàn ông hay sao mà mày cứ phải tranh giành với người khác? Có phải tao chiều mày quá rồi mày hư? Mày làm xấu hổ cả gia đình này hay không? Mày đúng là làm cho tao tức chết mà. Cả nhà ba người cắn xé nhau trên xe cho tới khi về tới nhà mới dừng. Còn ở đám cưới, tôi lúc đó MC cũng nhanh ý vì anh ta cũng đã chứng kiến hết sự việc lúc đó nên đã nói mấy câu làm cho bầu không khí trở lại như lúc trước. Trải qua mất một thời gian để xử lý thứ hỗn độn mà vừa rồi làm cho cả nhà tôi, nhất là họ hàng bên nhà tôi, được một phen thất kinh. Lúc này anh đưa tôi lên sân khấu trước mặt tất cả họ hàng quan khách mà tạ lỗi, mặc dù không phải lỗi do anh, nhưng anh nghĩ chính mình làm cho buổi lễ của chúng tôi gián đoạn vì nguồn cơn cũng là do anh mà ra. Cho nên anh thành thật nhận lỗi trước mọi người ở dưới nhìn thấy sự chân thành của anh, nên ai cũng vui vẻ mà bỏ qua hết rồi. Nhưng mà tràng pháo tay dần dần vang lên, chúc mừng cho chúng tôi đã vượt qua khó khăn vừa rồi. Cuối cùng hôn lễ đặc biệt của chúng tôi cũng kết thúc, mấy đôi bạn của chúng tôi bảo, gay cấn còn hơn cả trong phim. Chị Ngân với cả chị Mai bảo anh Việt, bảnh quá lại quyến rũ nữa, cho nên mới có nhiều người vây quanh như thế chứ sao. Từ nay thì ăn phải để tâm nhiều vào, có nghi ngờ nào thì phải chặn ngay, chứ đừng để lâu ngày là nguy hiểm thật. Tôi cười cười, bảo em có khi phải vác sách đến gặp chị bày cho vài chiêu mà giữ chồng, chứ tình hình như thế này thì em cũng khiếp quá. Thanh nghe thấy chúng tôi nói với nhau như thế, thì quay qua anh trai mình nói: anh đó, nếu hôm nay mà để chị An thiệt thòi thì em từ anh luôn. Anh Việt cười cười: anh không dám, giờ chị em là nhất rồi. Thanh vỗ vai Việt: biết thế thì tốt. Chị An, anh em mà có lén phén thì chị cứ alo cho em đến xử mấy con đó với cả anh trai em thẳng tay luôn đó. Tôi nhất định rồi. Anh Khang nghe vợ nói vậy thì bất ngờ: em ơi, sao hôm nay em hăng thế? Mọi ngày hiền dịu lắm cơ mà. Hiền với bụt chứ chẳng hiền với ma đâu. Ông Vũ nghe vậy thì lên tiếng: ông cứ thử không ngoan một hôm xem là biết Thanh nó hung hăng như thế nào ngay. Khang nhìn Vũ: ông nghĩ gì mà xui dại con người ta thế hả? Chỉ là anh Vũ đang lấy ví dụ thôi, anh Phong nói. Các chú cứ nhìn cảnh hôm nay đi, có muốn thử hay không? Cậu Việt không làm gì cũng không tránh khỏi bị họa kia kìa, nằm không cũng trúng đạn, ha ha. Chúng tôi chuyện trò vui vẻ rồi chia tay nhau về nhà. Anh chở tôi với cả ba mẹ, anh Long chở chị tôi về nhà. Còn tôi hôm nay chính thức về nhà anh, về nhà của hai chúng tôi. Từ nay chúng tôi đã là một gia đình nhỏ rồi. Về đến nhà tôi mệt mỏi, lên phòng thay đồ tắm rửa xong là tôi lên giường nằm luôn. Anh lúc sau cũng vào nằm cùng ôm lấy tôi rồi hỏi: vợ mệt lắm hả em? Vâng ạ, từ hôm qua đến nay em cứ hồi hộp, rồi ngay ngày cưới làm cho một cú sốc, thật sự là không thể nào sốc hơn. Đến thần kinh thép rồi cũng hỏng thôi anh ạ. Đêm qua lại không ngủ ngon, rồi nãy còn xảy ra nhiều chuyện, làm cho em có hơi căng thẳng chút. Xin lỗi em, đã làm cho em phải lo lắng rồi. Tại chồng em hấp dẫn quá, làm cho người khác phải vất vả cũng phải thôi. Lấy chồng đẹp trai cũng là quá khổ thật mà. Thế có hấp dẫn với em không? Có, rất nhiều là đằng khác, nên là phải đấu tranh giữ gìn đây này, khổ ghê cơ. Vậy anh bù cho em nhé. Ừ, bù đi, mỏi hết cả người rồi. Bù cái khác được không? Thôi, cái này được rồi. Thế làm cái này rồi bù cho cái khác nữa, có được không? Thì cứ làm xong việc này đi đã. Ừ, vậy em nhớ đó. Tôi đang mệt nhoài cả người, nên chồng nói câu gì cũng gật hết. Anh xoa bóp cho một lúc thì tôi lăn quay ra ngủ như chết. Giờ có mà bê tôi đi đâu cũng chả biết gì hết. Mệt mài mà làm được một lúc thì thấy tôi im im. Lai người tôi hỏi, nhưng tôi ngủ từ bao giờ rồi còn đâu? Việt lẩm bẩm, sao mới đây mà đã ngủ rồi? Đêm nay bắt đền em đấy. Bàn tay vuốt tóc tôi rồi lại tiếp tục xoa xoa tôi một lúc. Rồi anh mới nằm xuống ôm tôi ngủ. Trời nhá nhem tối, tôi mới tỉnh dậy. Thấy mình nằm gọn ở trong lòng anh thì mỉm cười. Vậy là chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng rồi đó. Tôi cứ nằm đó lấy tay sờ lên má anh, rồi mi anh, mắt anh, mũi anh. Tôi cứ nằm nghiêng mà nhìn ngắm anh ngủ ngon giấc như thế, rồi lại nghĩ đến một tương lai tốt đẹp của tôi và anh với những đứa con xinh xắn và thông minh như anh. Sau mọi chuyện vừa xảy ra, tôi hoàn toàn tin tưởng anh sẽ mang lại cho gia đình nhỏ của chúng tôi một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Cứ mải ngắm, mải nghĩ đến những điều tuyệt vời đó mà tôi không để ý anh đã dậy. Thấy tôi cứ ngây ra, nhìn anh thì anh véo nhẹ lên má tôi rồi bảo, tranh thủ chồng đi ngủ, định làm điều xấu xa đi mà. Em đâu có. Mặt của em nói lên điều đó kia kìa. Anh hâm à? Trên mặt em nói hai chữ rõ ràng kìa. Em không có nói với anh nữa, anh xấu xa lắm. Đã mang tiếng xấu thì anh làm điều xấu luôn một thẻ. Để tối đi anh, giờ em đói lắm. Cả ngày nay em chưa có ăn gì mấy. Ừ, vậy em nằm đây đi. Anh đi nấu cơm cho. Mình ra ngoài ăn đi, anh cũng mệt mà. Không sao, để anh nấu cho em. Biết không nói được anh nên tôi cũng để cho anh xuống bếp nấu. Nhưng mà anh vừa đi thì mẹ tôi lại gọi điện cho anh. Dạ, con nghe đi mẹ. Hai đứa về ăn cơm đi. Mẹ nấu xong rồi, chắc là ngủ giờ này mới dậy hả? Dạ, vâng ạ. Con cũng đang định đi nấu cơm, vậy để chúng con về ạ. Ừ, về đi, Long nó cũng đã chuẩn bị sang. Vâng ạ. Tắt máy đi lại giường bảo tôi, em dậy chuẩn bị thay đồ đi, anh trở về nhà ba mẹ ăn cơm, cả nhà đang đợi chúng ta đấy. Vâng ạ. Mà em này, em thích nghỉ tuần trăng mật ở đâu? Nha Trang nhỉ? Tôi vừa cười vừa nói trêu anh thì anh vội bảo, cũng được, nhưng mà tránh chỗ công ty mình lần trước nghỉ ra. Nhưng mà nếu được thì em chọn đi chỗ khác đi. Sao thế? Chắc là ấn tượng về em Thư sâu sắc quá à? Thôi mà em, anh đang vui, đừng có mà nhắc tới cô ta làm gì. Giận em đấy à? Không, không bao giờ giận em, chỉ là không muốn nhắc đến cô ta nữa thôi. Cảm ơn anh đã yêu em. Anh phải cảm ơn em đã luôn yêu anh và tin tưởng anh mới đúng. Em mong mình mãi mãi hạnh phúc như thế này anh nhé. Anh sẽ giữ được điều đó, hãy tin ở anh. Vâng ạ. Ăn cơm nhà mẹ về, anh chở tôi đi chơi một chút cho thoáng mát rồi về. Lên phòng tôi tranh thay đồ trước, rồi lên giường nằm ngủ. Nhưng mà số trời đã định, tôi không thoát được cái đêm tân hôn đêm nay. Cuối cùng sau một hồi cám dỗ, anh đã thành công ăn sạch tôi, không chừa miếng nào. Một đêm tân hôn thật mãnh liệt. Cuộc sống vợ chồng son diễn ra rất êm đềm và hạnh phúc. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm, tối về cùng nhau nấu cơm. Việc nhà anh thuê người làm theo giờ làm, chứ không để tôi làm việc gì cả. Tôi không nghĩ mình lại được anh chiều đến thế. Tôi rảnh rỗi, anh lại chở tôi đi khắp nơi vi vu. Cuộc sống thoải mái khiến cho tôi mỗi ngày hồn nhiên hơn cái tuổi 24. Dạo này đến cơ quan mấy chị em cứ xúm xít vào hỏi tôi bí quyết làm sao mà lấy chồng mà cứ thấy trẻ ra thế, thì tôi bảo thì cứ việc ăn no ngủ kỹ thôi. Mấy bà nghe tôi bảo vậy thì giãi nảy lên, nói thế có mà thành heo sớm chứ đẹp cái nỗi gì. Tôi nói mọi người không tin, nhưng đúng là giờ tôi, ngoài đi làm ra thì về hầu như anh nấu cho tôi ăn. Trừ hôm nay anh đi tiếp khách thì tôi lại sang ăn trực với mẹ, còn đâu lại lang thang chút rồi ngủ, chứ có tập tành thể dục gì mấy đâu. Ngồi tán ngẫu với cả chị Hoa, chị mang mấy quả cóc vào trong phòng mấy chị em ngồi ăn, rồi tiện chị ấy kể chuyện Trang với Thư. Tôi cũng không còn để trong lòng, nên là vẫn ngồi đó nghe. Thấy bảo Thư thì bố mẹ tống sang bên anh với nhà bác họ bên đó, đi ngay sau khi mà chúng tôi cưới được một tuần. Còn Trang thì thấy bảo vào tận trong Sài Gòn làm rồi. Mấy chị em thi nhau bàn tán, còn tôi không nói gì, cứ ngồi đó ăn cóc ngon lành. Chị B thấy tôi ăn ngon lành mà nước miếng muốn chảy ra thì nói, An ơi, không chua đâu, ngon lắm, này chị ăn đi. Thôi, vừa ăn một miếng mà chua quá trời. Mà cưới nhau được mấy tháng rồi mà chưa thấy có gì à? Chưa chị. Có phòng tránh gì không? Dạ không ạ. Mà nguyệt sự của em không đều nên em cũng chả để ý. Nhà xếp neo người, em xem mà đẻ lấy vài đứa cho vui cửa vui nhà em ạ. Vâng, em cũng thích đông con nhiều cháu. Mà chị ơi, em không phòng tránh gì mà mãi không có nhỉ. Liệu có khi nào em... Linh tinh. Chắc là nguyệt sự không đều nên có khi ảnh hưởng thôi. Với biết đâu hai vợ chồng em sinh hoạt vào những ngày an toàn thì cũng không có được. Nhưng để yên tâm thì hai vợ chồng em nên đi khám xem sao. Vâng, mai em bảo anh chở đi luôn ạ. Mà mấy nay kiểu gì em cứ ngủ như heo ý, ăn lắm, cái gì cũng va vào mồm được ý. Ăn được, ngủ được là tốt chứ sao. Chuẩn bị làm mẹ thì cũng nên có một sức khỏe thật tốt em ạ. Vâng. Tối đó lúc lên giường đi ngủ, tôi nói chuyện với anh về việc hai vợ chồng lấy nhau cũng đã vài tháng rồi mà cũng không phòng tránh, mà sao không thấy có gì cả. Không nói đến thì thôi, chứ nói đến tôi lại thấy lo lắng. Anh nghe tôi nói thì bảo con cái là lộc trời cho, không phải cứ vội vàng mà có được đâu. Mà em cứ suy nghĩ nhiều rồi lại đâm ra trầm cảm. Tôi bảo hay là ngày mai hai vợ chồng đi khám xem sao, chứ cứ để như thế này thì em lo lắm. Anh ôm tôi rồi bảo, cứ yên tâm, hai vợ chồng đều khỏe mạnh, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tôi vẫn lo, nên bắt anh hứa, ngày mai tạm gác lại công việc, đưa tôi đi khám. Chứ cứ như thế này, tôi cũng ăn không ngon, ngủ không yên được. Thế tôi nghiêm túc, thì anh đồng ý bảo, mai hai vợ chồng cùng đi. Tôi yên tâm nên chủ động rúc vào trong lòng anh ngủ. Việc mấy hôm nay thấy vợ toàn đi ngủ sớm, chẳng có mấy khi đợi được anh. Ba tối nay cứ 10 giờ, anh từ phòng làm việc về đã thấy cô lăn ra ngủ say. Nhìn như cún con no sữa, hôm nay bắt cô phải trả bài mới được. Việc thủ thỉ vào tai vợ. Vợ ơi! Này, em ơi! Mình tạo em bé nhé. Thôi, muộn rồi, với cả mai mình còn đi khám. Có sao đâu, em để anh nhịn mấy hôm nay rồi đấy. Ai bảo anh cứ bỏ em một mình ở phòng làm việc làm gì? Em chơi với ai được mà chả đi ngủ. Vậy hóa ra là em giận anh à? Nhưng mà em thừa biết anh cần gấp mà. Vâng, anh lúc nào mà công việc chả gấp, em thì có là gì? Thôi, anh xin lỗi. Vậy giờ anh bù nhé. Không. Tôi chưa kịp nói không cần thì môi anh đã phủ xuống môi tôi rồi. Thế là tôi bị ăn sạch luôn. Nằm một lúc thì tôi cứ đau bụng dâm gian. Anh thấy mặt tôi nhăn nhó thì vội hỏi, vợ, em sao thế? Em thấy đau bụng. Viện lấy tay xoa nhẹ bụng, nhẹ nhàng cho tôi, nhưng mà mãi cơn đau vẫn là không dứt, mà có mấy phần tăng thêm. Tôi cố ngồi dậy để vào nhà vệ sinh, mà đi không có nổi, nên anh bế tôi đi vào, tự tay rửa cho tôi, rồi đưa tôi ra giường, nằm nghỉ cho đỡ, nhưng mà nằm mãi thì càng đau hơn. Tôi đau quặn toát cả mồ hôi, cảm giác lại ướt đúng quần. Tôi kiểm tra thấy ra máu, thì chắc là đến ngày, nhưng mà mọi tháng chỉ là đau râm ran tí thôi. Chứ không đau như thế này. Tôi lại lóp ngóp vào nhà vệ sinh. Nhưng mà đang đi đến cửa nhà vệ sinh thì tôi không bước nổi mà khuỵu xuống. Việt sợ quá bế tôi ra xe rồi chở tôi đến bệnh viện. Vừa vào viện thì An cũng đã được bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu. Việt ở ngoài lo lắng lấy máy gọi cho ba mẹ vợ. Một lúc sau thì cả nhà An vào, nhưng mà An vẫn chưa được ra. Ai cũng lo lắng. Việt thì cứ đi đi lại lại, đến gần tiếng sau cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. An được đẩy ra ngoài, Việt vội đi lại thì bác sĩ nói, giờ người nhà theo y tá về khoa sản cho sản phụ nghỉ ngơi. Hiện tại thai được 5 tuần, thai rất yếu. Sản phụ bị ra máu là có hiện tượng động thai, nên người nhà phải cần chăm sóc cẩn thận, tránh đi lại nhiều. Đặc biệt là chuyện vợ chồng, kiêng kỹ trong thời gian này. Cả nhà nghe bác sĩ nói thế thì ai cũng ngạc nhiên vì An không có hiện tượng nghén ngẩm gì cả. Anh vẫn còn ngơ ngác chưa tin thì hỏi lại, Có thật vợ cháu mang thai rồi không bác sĩ? Ô hai cái anh này, anh làm chồng kiểu gì mà vợ mang bầu cũng không biết, chăm vợ cẩn thận vào đấy. Người có bầu không được để cho người ta căng thẳng mệt mỏi là nguy hiểm lắm. Giờ theo y tá đi làm thủ tục đi rồi cho vợ nghỉ ngơi thật tốt vào. Vâng, cảm ơn bác sĩ. An được đưa vào phòng nghỉ ngơi, cả nhà ai cũng vui mừng. Còn Việt thì cứ ngồi cạnh giường cầm tay rồi ngắm vợ không biết chán. Bà Hương mẹ An đi lại chỗ con rể bảo, Việt à, con về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ trông vợ con cho. Dạ, để con chăm vợ con được rồi ạ. Ba mẹ có tuổi rồi, đêm hôm thức khuya không tốt. Để anh chị chở ba mẹ về, có gì mai vào thăm vợ con sao ạ? Nó chửa lại khó đi lại, con chăm không tiện đâu, để mẹ giúp cho. Con làm được mà mẹ yên tâm. Ông Khiết thấy con rể muốn chăm con gái mình thì bảo với vợ, thôi, bà về nghỉ ngơi, mai vợ chồng mình lại vào thăm con sau. Hai vợ chồng nó tự chăm nhau được. Ông à, tôi là tôi sợ hai đứa nó không có kinh nghiệm gì lỡ. Mẹ, có bác sĩ với cả y tá ở đây, mẹ cứ khéo lo. Thôi, mẹ với cả ba ra bọn con trở về, giờ em nó cũng đã ổn rồi đấy, anh Tú nói. Cả nhà xuống vào nói thì bà Hương mới thôi. Trước khi về còn bảo mai mẹ đến sớm, mọi người đi về, còn Việt cứ ngồi cạnh giường cầm tay An hôn lên đó. Trong lòng anh hạnh phúc khi biết mình đã được làm ba rồi. Nhà anh ít người, anh cũng mong mình có con lắm. Nhưng mà anh sợ áp lực cho An nên anh cứ để tự nhiên, không nói hay là đề cập đến vấn đề con cái, để cô không phải suy nghĩ gì. Đang ngồi suy tư thì thấy An động động rồi mở mắt tỉnh dậy. Anh mừng quá vội vàng hỏi Han: Em thấy trong người sao rồi? Em hơi choáng xíu, mà em bị sao vậy anh? Em, chúng mình có con rồi, không cần phải đi khám gì nữa cả. Anh nói gì cơ? Vợ chồng mình được làm ba, làm mẹ rồi. Thật không hả anh? Thật em à? Vui quá cũng không được khóc, kẻo ảnh hưởng tới con nhai em. Bác sĩ dặn giờ em bé không được khỏe, nên em chịu khó nằm nghỉ ngơi nhé. Cố gắng ăn uống để hai mẹ con khỏe mạnh nha. Vâng, em vui lắm ạ. Anh cũng thế, yêu em. Hai vợ chồng vui mừng cứ thế ôm nhau khóc, mới động viên nhau là thế. Nhưng mà trong lòng ai cũng hạnh phúc tột cùng, cuộc sống vợ chồng vui vẻ, nhưng có thêm đứa con đáng yêu mới là hoàn hảo và ý nghĩa nhất. Việt ban ngày đi làm nhưng mà vẫn tranh thủ đến chăm tôi, còn đêm thì anh không khiến ai trông cả. Tôi sợ anh vất vả, bảo có mẹ với cả chị Tú Anh và cả Thanh thường xuyên ở đây. Nhưng mà anh bảo ban ngày công việc của anh không thể đừng được, chứ buổi tối anh không làm gì thì vợ con anh vẫn là trên hết. Anh không sợ vất vả, chỉ sợ em và con không khỏe thôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì được làm vợ anh, có một người chồng, người cha chu toàn thế này thì còn cần gì hơn nữa. Để cho ổn định thai, tôi phải nằm ở viện một tháng mới về nhà được. Ở đây chán chết, nhưng mà may có mọi người ở cơ quan cũng đến thăm, với cả Thanh, chị Ngân nữa. Rồi chị Mai thường xuyên nói chuyện, chứ không thì buồn thối ruột. Hôm nay bác sĩ bảo tôi được ra viện, nhưng mà chồng tôi thì không muốn cho tôi về hay sao, mà cứ hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, vợ cháu ổn hẳn chưa? Nếu không thì cứ lo nằm đây ạ. Về nhà thoải mái hơn sẽ là tốt cho sản phụ, nhưng mà tránh đi lại nhiều với cả vận động mạnh. Không có chuyện gì thì một tháng lên chúng tôi sẽ kiểm tra cho một lần. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Con đầu mà vợ cháu hiện tượng như thế này nên là gia đình hết sức cẩn thận nghe chưa? À vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Tôi đợi bác sĩ ra khỏi phòng thì quay qua hỏi anh. Bộ anh không muốn cho em về nhà hả? Không phải, là anh sợ em với cả con chưa được thực sự khỏe hẳn. Ở đây dù gì cũng có các bác sĩ vẫn là tốt hơn. Nhưng mà ở đây em buồn lắm mà không thoải mái bằng ở nhà. Với cả anh bận rộn mà cứ thường xuyên phải chạy đi chạy lại, lại vất vả anh ra. Em thương anh lắm. Không sao, miễn là hai mẹ con em khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Bác sĩ bảo hai mẹ con em ổn rồi mà. Anh yên tâm cho em về nhà nhé. Ừ, nhưng mà anh đưa em về bên nhà mẹ. Anh cũng ở đó luôn, đến khi nào em sinh thì thôi. Ở cùng với ba mẹ, anh yên tâm đi làm. Với cả em cũng đỡ buồn, sẽ vui hơn thì mới tốt cho sức khỏe được em ạ. Ừ, vâng, cứ về nhà là ở đâu cũng được, em nghe chồng hết. Ừ, em ngồi đi để anh thu dọn đồ đạc. Vâng ạ. Tối đó ba mẹ tôi làm cơm, mời tất cả mấy đôi bạn bè của chúng tôi đến ăn. Tôi vui vẻ vì được về nhà, với cả được gặp gỡ mọi người, khiến cho tâm trạng của tôi thoải mái lắm. Hôm nay anh chị, bạn chồng tôi đều cho các nhóc đến nhà, mọi người ngồi ăn uống vui vẻ, trò chuyện. Đến muộn mới về, ai cũng có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Anh Vũ với cả chị Mai đang có bầu bé thứ hai. Anh Long với cả chị tôi thì sang năm cưới. Hai nhà đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, chỉ chờ đến ngày thôi. Còn Hà với cả anh Tùng thì vẫn yêu nhau như thế, vì còn khúc mắc giữa ba mẹ anh Tùng vẫn còn chưa chấp nhận Hà. Nhà anh Tùng chỉ có mỗi mình anh Tùng là con trai, với cả một cô em gái đã lấy chồng rồi. Nhà có mỗi cậu ấm nên là bà muốn chọn gia đình môn đăng hộ đối chút. Với cả tâm lý bà sợ con trai bà bị lợi dụng, vì đợt trước Tùng có từng yêu một cô gái cũng gia cảnh nghèo khó, rồi phụ con bà mà bỏ theo người khác giàu có hơn. Nhiều lần mẹ anh Tùng gặp Hà để mà nói chuyện là hãy rời bỏ con trai bà, nhưng mà Hà vẫn là cố gắng giữ tình yêu của mình với Tùng. Hà sẽ từ bỏ Tùng khi Tùng buông tay và không cần Hà nữa. Nhưng tôi tin đến một ngày nào đó bà sẽ hiểu được tình yêu của hai người là hoàn toàn chân thành và không vụ lợi. Tôi mang bầu đã được 3 tháng nên cũng đã đỡ hơn rất nhiều, khỏe hơn và em bé đã ổn định rồi. Nhưng mà đi làm thì không ai cho, bảo tôi cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai, khi nào sinh xong thì muốn làm gì cũng được. Tôi vì con đương nhiên là không cãi lại được. Với tính anh thì có thể chiều tôi đủ thứ, nhưng mà việc này liên quan đến sức khỏe của tôi và con thì đừng mong anh chiều tôi. Biết điều thì cứ ở nhà ngoan ngoãn, nghỉ ngơi, chờ ngày sinh thôi. Ở nhà, mẹ tôi với cả chị chăm tôi nhiều quá. Với tôi cũng không nghén mấy nên ăn uống được. Tăng cân cứ đều đều, mới 4 tháng mà tôi béo lên nhiều lắm. Tháng sau cưới chị tôi mà chưa chọn được cái váy bầu nào ưng ý nên tôi buồn bã. Việt đi làm về thấy tôi mặt buồn thiu thì hỏi. Em sao thế? Hả vợ? Em đau hay khó chịu ở đâu thì nói với anh. Em không sao, chỉ là có mấy ngày nữa cưới chị Tú Anh với cả anh Long rồi mà em chẳng có bộ váy nào cả. Anh xem giờ em có phải xấu xí lắm không? Mà em thấy từ ngày em có bầu anh cứ trẻ đẹp hơn thì phải. Đâu có em, chỉ là anh vui hơn vì mình có con thôi. Mà anh cũng vẫn thế, có thay đổi gì đâu. Với em đừng quan tâm mấy vấn đề đó nữa. Với anh, em vẫn là tuyệt vời nhất. Các anh lúc nào mà chả nói vậy? Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Để anh chờ em đi mua đồ nhé. Với anh đưa em đi dạo, rồi đi ăn món em thích nhất. Quá, hôm nay anh cho em đi ăn ở ngoài rồi hả? Anh không sợ mất vệ sinh với cả không an toàn nữa rồi à? Có chỗ an toàn cho mẹ con em. Giờ mình đi mua váy, cho em về trước nhé. Vui lên, cho con nó vui. Có bầu mà buồn, sau này em sinh con ra, mặt nó lúc nào cũng là buồn buồn đấy. Vâng ạ. Rồi ngày cưới của anh chị tôi cũng đến. Nhìn chị Tú hạnh phúc, tay trong tay với cả anh Long, thì tôi vui mừng lắm. Giờ chỉ còn ông anh trai nhà tôi. Yên bề gia thất nữa là ba mẹ tôi có thể yên tâm. Cả nhà dục nhiều lần, nhưng mà anh lấy lý do từ chối. Bảo là giờ còn đang tập trung vào trong sự nghiệp, chứ chưa nghĩ đến chuyện đó. Khi nào duyên nó tới thì tới. Anh bảo với ba mẹ là anh là đàn ông lo gì. Ba mẹ nói mãi vẫn không được nên đành chịu. Hơn 30 tuổi rồi, già đến nơi rồi mà cứ như vậy đó. Tôi sang tháng thứ 8, bụng to đi lại ì ạch hơn. Mấy tháng trước thỉnh thoảng còn đi được đây đó chút, chứ tháng này thì xác định ở nhà luôn rồi. Nghĩ đến mà chán. Mấy hôm nay ông chồng bận đi tiếp khách suốt, chỉ kịp về nhà thay quần áo rồi đi thôi, chứ không nói chuyện được với cả vợ câu nào. Lúc mà anh về đến nhà thì tôi đã ngủ say rồi. Sáng nay ngủ dậy thì tôi vẫn thấy anh ở nhà, chưa có đi làm. Vừa mới định đi vào nhà vệ sinh cá nhân thì anh mở cửa phòng, thấy tôi dậy thì anh bảo. Em dậy rồi à? Hai mẹ con đói chưa? Ba nấu cháo xong rồi đó. Đợi em đi đánh răng, rửa mặt đã. Ừ, em đi đi, đi từ từ thôi. Vâng ạ. Tôi vào cửa phòng nhà vệ sinh, đi vào thì cứ ngửi thấy cái mùi gì lạ lạ. Người ta bảo bà bầu là rất nhạy cảm. Tôi đánh răng miệng xong thì cứ thấy có cái mùi thoang thoảng như là nước hoa, mãi vẫn chưa tan hết. Rõ là từ ngày tôi có bầu, tôi có dùng gì đâu. Anh thì nước hoa riêng là mùi khác, ngửi kỹ là mùi của nữ. Lạ nhỉ, phòng này có một mình vợ chồng tôi thôi. Chị tôi thì đi lấy chồng, thi thoảng mới về nhà. Mà chị tôi xài cái mùi khác cơ. Tôi nhìn quanh thì thấy có bộ quần áo của chồng, chắc là đêm qua về thay bỏ vô đây. Bác giúp việc thấy tôi vẫn ngủ nên là chưa lên thu đi giặt. Tôi đi lại nhấc lên xem thì phát hiện ở áo của chồng có mùi này. Rõ là mùi nhẹ, nước hoa của nữ. Lật qua lật lại xem thì có cả vết son ở cánh tay áo. Tôi cứ ngây người mà nhìn. Không lẽ mấy hôm nay anh không đi ăn cơm cùng tôi, lấy lý do đi tiếp khách là anh đi ăn với cả người con gái khác sao? Có phải tôi bầu bì không phục vụ được cho anh, rồi giờ tôi béo xấu xí nên anh chán, anh đã đi tìm một người khác? Tôi đau lòng ngồi sụp xuống khóc tu tu. Từ ngày có bầu tôi dễ xúc động lắm, hơi tí là tôi nghĩ ngợi, nên cả nhà ai cũng chiều tôi hết, không dám làm gì cả. Việc lúc này ở ngoài chờ mãi, không thấy tôi ra thì đi lại gõ cửa phòng vệ sinh. Nhưng tôi còn đang khóc, không có mở cửa, thì anh vặn cửa rồi đi vào. Anh thấy tôi ngồi xuống nền khóc thảm, thì vội bế tôi lên rồi đi ra ngoài. Mà tôi bầu nặng thế mà anh nhấc một phát là lên luôn, đặt tôi ngay ngắn ở giường, lấy tay lau nước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi han. Em làm sao rồi, lại khóc hả? Nói cho anh xem nào. Em đừng có vậy nữa mà ảnh hưởng đến con. An, tôi cứ khóc nấc lên mà không trả lời anh, khiến cho anh bối rối. Anh ôm tôi vào lòng thì tôi đẩy ra. Anh ngạc nhiên nhìn tôi vài giây, rồi đợi tôi nín chứ không dỗ dành như lúc nãy nữa. Cái ông này, hay là giờ chán tôi thật rồi. Càng thấy anh thế, tôi càng tủi thân, thì lại càng khóc to hơn. Thấy tôi khóc lên, thì anh không nhịn nổi nữa, đành nói. Em có chuyện gì thì phải nói rõ cho anh biết chứ. Cứ khóc thế này, thì anh biết phải làm sao, có giải quyết được chuyện gì không? Anh chán mẹ con em rồi, có đúng không? Em nói gì vậy? Chứ không à, mấy ngày nay anh cứ đi suốt, có để ý đến gì mẹ con em đâu. Đã thế lại còn đi tới khuya mới về. Anh vì công việc mà em, với cả chuyện này vẫn là thường xuyên mà. Trước đây em có phản nàn gì đâu, mà giờ sao lại tra hỏi với cả trách mắng anh thế. Chính vì em tin anh quá, nên giờ anh mới dễ dàng qua mặt em. Anh thích đi có đúng không? Vậy thì anh đi đi, mẹ con em không cần anh nữa. Mà đi thì lần sau anh bảo với con bồ của anh, đừng có để lại dấu vết gì cho em nhìn thấy. Em nói linh tinh cái gì thế? Sao hôm nay em lạ vậy? Anh có bồ hồi nào? Anh vào phòng vệ sinh xem cái áo của anh đi. Tôi nói xong thì đi xuống nhà ăn sáng. Bực thì cũng phải ăn cho con. Với sáng ra tôi đói lắm. Anh Tú thấy tôi một mình đi xuống thì hỏi. Việt đâu em? Trên phòng. Trả lời kiểu gì thế? Hai đứa gây nhau à? Ba mẹ đi đâu rồi anh? Ba mẹ đi có việc từ sớm rồi. Mà hai đứa bình thường yêu thương nhau lắm. Mà sao hôm nay lại giận dỗi rồi? Anh đừng có nhắc đến cái tên đáng ghét đó nữa. Để mẹ con em yên có được không? Để mẹ con em ăn cho ngon. Ừ, ăn đi. Tú thấy mới sáng ra mà em gái có vẻ bực bội, thì chắc lại có chuyện gì rồi. Thôi để nó ăn xong thì nói sau. Anh cũng ngồi xuống bàn thì thấy Việt đi từ trên lầu đi xuống. Tú đứng dậy nháy nháy mắt qua phòng khách, rồi ngồi hỏi chuyện. Tú lại còn cố tình nói to. Mới sáng ra có chuyện gì mà mặt nó sưng xỉa lên thế? Cô ấy giận em mấy hôm nay không hỏi han cô ấy, đi sớm về khuya, không ăn cơm cùng. Nhưng mà có cái quan trọng hơn là hôm qua em đi tiếp khách, lúc về không có để ý cái cô phục vụ rượu ở quán bị một khách hàng ở đó sàm sỡ, thế là chạy đâm vào em. Em cũng không biết là lúc ấy cô ấy va vào mình thì son bị dính ở tay áo, trời tối nhập nhèm em cũng không để ý. Về nhà lúc đó muộn rồi nên cũng đã thay ra rồi tắm qua, đi ngủ thôi chứ có biết gì đâu. Lúc cô ấy vào phòng tắm, nhìn thấy thế là khóc lên rồi giận dỗi nói với em. Ôi, thôi được rồi, chịu khó ra dỗ dành nó tí. Bầu bí bây giờ nó có hơi nhạy cảm, nói rõ đi chứ sắp sinh rồi đấy. Nó khóc thế lại ảnh hưởng không tốt đến em bé đâu. Vâng, mấy hôm nay bận vì có cái dự án lớn nên mới phải đi liên tục như thế. May mà ở nhà có ba mẹ với cả anh chăm sóc cho vợ em. Thôi, hai đứa ăn sáng đi. Anh ra ngoài ăn rồi đi làm luôn. Hôm nay nếu mà không có việc gì quan trọng thì dành cho mẹ con nó một ngày đi. Vâng, em tính hôm nay nghỉ ở nhà với cô ấy rồi. Ừ. Tôi ở trong này ăn nhưng mà cũng căng tai lên để nghe xem hai anh em nhà họ đang nói gì. Hóa ra là như vậy. Thế mà tôi lại nghi oan cho anh rồi. Anh Tú đi làm còn anh vào trong phòng ăn cơm với tôi. Thế anh đi vào thì tôi cũng làm lơ đi. Vì trót nãy giận dỗi rồi. Giờ mà bảo không thì mất mặt lắm, nên là cứ kệ xem anh nói ra sao. Em ăn no chưa? No rồi ạ. Vậy anh đưa em đi dạo nhé. Anh không phải đi làm sao? Hôm nay anh ở nhà với cả mẹ con em. Không sao, anh cứ đi đi, em quen ở một mình rồi. Em, đừng có giận anh nữa mà. Chỉ có ba hôm nay công việc gấp rút thì anh mới đi như vậy. Chứ bình thường anh vẫn là ở nhà với em mà. Tôi không nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài thì anh cũng đi theo sau luôn. Anh cầm tay tôi, đỡ tôi đi ra phía ngoài cổng, đi dạo cho thoải mái. Hít tí không khí buổi sáng cho tốt, đi được mấy vòng sợ tôi mệt nên anh đỡ tôi lại ghế rồi ngồi nói. Em à, anh chỉ có mẹ con em thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới tâm trạng với con. Chúng ta khó khăn cũng đã trải qua rồi, việc khó khăn nhất em cũng đã từng đặt niềm tin ở anh rồi thì đừng nghĩ gì nữa nhé. Anh chỉ yêu em và con thôi. Chỉ tin lần này nữa thôi đó. Em vì con đấy. Đừng để em phát hiện ra cái gì. Thì anh đừng có mà mong gặp em và con. Không bao giờ có gì cả. Em yên tâm đi. Em thấy mấy chị ở công ty bảo là phòng anh có thay đổi mấy nhân sự. Có cả nữ nữa. Anh cứ liệu hồn đấy. Anh không có bén mảng tới luôn được chưa nào. Xung quanh anh giờ toàn là nam thôi. Em cứ hoàn toàn yên tâm đi. Đừng có mà chủ quan. Anh không nhớ mình, ngồi không cũng trúng đạn à? Giờ có ngồi không như lần trước mà trúng thì em cũng không cần nữa đâu. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ luôn cảnh giác. Biết thế thì tốt. Tôi cũng phải dọa cho anh tí, chứ cứ thẳng thừng tin quá lại biết đâu đấy. Bây giờ mình lấy chồng rồi, đẻ con cái, đâu còn xinh đẹp, duyên dáng như lúc còn con gái nữa. Đã từng có rất nhiều đôi yêu nhau nồng cháy, hẹn thề sống chết. Rồi đến lúc chồng mình gặp các em non xanh mơn mởn, mới lớn, rồi nhìn lại vợ mình lại không bằng được như các em ấy, thì lòng các anh lúc đó cũng không giữ được, thì lại chả nghiêng về các em ấy mà phản bội mình à. Cuộc đời không nói trước được điều gì cả. Lúc trẻ khi ta có 100% tự tin thì chúng ta sẽ nói chắc như đinh đóng cột vậy. Nhưng sau hôn nhân có thêm con cái, thời gian làm cho ta già đi, cuộc sống gia đình làm cho ta thay đổi tính khí. Tình yêu không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, mà được chia đôi theo tỷ lệ 50/50. Khi mà trách nhiệm và tình yêu song hành thì lại phải có cách để mà điều khiển cuộc sống của mình theo lối riêng. Mình để ý chồng mình không phải là cứ hạch sách hay là suốt ngày tra hỏi. Đôi khi là sự giận hờn vu vơ, yếu đuối một chút, cũng cần sự hỗ trợ của người nhà một chút. Đừng dại gì mà cứ chịu đựng một mình, có đồng minh vẫn là hơn là chiến đấu đơn độc. Cuộc sống mà cứ bình yên quá thì cũng nhàm chán. Thi thoảng phải có chút gia vị để cho cuộc sống thú vị hơn. Nhưng chỉ ở dạng nhẹ thôi. Chiều hôm nay đang ngồi ăn hoa quả với các anh thì tôi thấy đau bụng. Nhẩm tính là còn mấy ngày nữa mới sinh mà. Ngồi một lúc nữa thì đau dồn dập luôn. Anh cuống quýt đỡ tôi rồi gọi cho ba mẹ. Nhanh chóng vội vội vàng vàng. Thế là cả nhà tôi lục đục chở tôi vào viện ngay buổi chiều hôm đó. Tôi sinh thường, con trai 3,6kg, khỏe mạnh. Hai ngày sau tôi được ra viện. Anh chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ, chu đáo, thuê hai người giúp việc. Một người chuyên lo việc nhà, còn một người chăm sóc cho mẹ con tôi. Cú gấu kháu lắm, trông giống anh như đúc luôn ý. Mẹ tôi thì lại thăm tôi liên tục. Mẹ bảo để mẹ chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Nhưng anh bảo mẹ vất vả lúc tôi mang bầu. Rồi giờ mẹ chỉ sang chơi với cháu, với tôi thôi. Còn mọi việc không phải làm nữa. Là anh tâm lý, chu đáo, cẩn thận. Lúc có bầu chúng tôi chưa có kinh nghiệm gì, thì lại sợ vợ ở nhà buồn chán, nên mới cho sang nhà ở cùng với ba mẹ. Dù gì có người trò chuyện, với có mẹ cũng là yên tâm hơn nhiều. Hôm con được một tháng, anh cũng có mời tất cả bạn bè, người thân ra nhà hàng mừng bé gấu tròn một tháng. Tôi sinh xong, người vẫn còn béo, chưa xuống ký mấy. Nhìn mình ở trong gương, thấy mất tự tin lắm. Đến giờ đi rồi mà tôi cứ loanh quanh, không muốn xuống. Anh bế con lại nói, em thay đồ đi, không lại muộn giờ rồi. Vâng ạ. Nhìn Việt thấy vợ mặt buồn buồn thì biết vợ không tự tin và vì béo lên. Với anh thì chả sao, nhưng mà vì anh yêu vợ, nhưng mà với phụ nữ đó là nỗi buồn rồi. Với trước đây An là một cô gái có ngoại hình đẹp, mà thân hình trở nên khác như thế này, bảo sao cô ấy không buồn. Đợi vợ thay đồ xong, anh đưa vợ con xuống xe, rồi chờ tới nhà hàng. Ngồi một lúc thì mọi người cũng đã tới. Thế ai cũng súng xính quần áo đẹp, mà mọi người ai cũng trẻ trung, người gọn gàng. Nhìn lại mình thì bụng to, thân hình lên tới 7-8kg mà ngán ngẩm. Chị Ngân lại đi lại chỗ tôi, bế bé gấu, vừa cười vừa bảo. Mẹ gấu buồn vì người thay đổi đấy hả? Vâng chị, em đâu biết đẻ xong mà lại lên cân dữ vậy đâu. Nhưng mà giờ con còn bé quá nên em đành đợi con lớn xíu nữa thì đi tập gym. Gấu nó cũng đã được một tháng rồi, em thu xếp công việc, chăm con. Mà đăng ký lớp tập gym đi. Mới sinh xong mà tập cũng là nhanh về dáng lắm đấy, mà lại còn khỏe người. Có được không chị? Em sợ là con còn nhỏ quá với... Không sao, trước chị mổ còn tập nhẹ nhàng được. Đi tập đi, rồi ăn uống hoa quả vào cho da nó đẹp. Mà con bú vào nữa cũng có nhiều vitamin. Vâng, em cảm ơn chị. Chị giữ được dáng dấp và trẻ mãi thế này thì anh Phong làm sao mà đi đâu được. Có khi suốt ngày canh vợ cũng nên. Ừ, phụ nữ là phải để cho đàn ông chạy theo mình chứ. Cứ tự tin, mạnh mẽ, giỏi giang, xinh đẹp. Ở ngoài xã hội nhưng mà về nhà, làm vợ đảm, ngoan hiền. Xinh, hấp dẫn, giỏi việc trên giường là ok. Đi đâu cũng được nữa. Giữ được mình xinh đẹp, nhưng giữ chân được người đàn ông của mình còn khó hơn khi mà tất cả đều có cách. Bảo sao anh chị cứ quấn lấy nhau như Sam thế? Chị biết anh Việt trước em, anh Việt cũng không thua gì anh Phong nhà chị đâu. Người đàn ông đáng tin cậy đó em ạ. Chúc em luôn vững vàng và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé. Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị Ngân nói đúng, tôi cần phải tự tin để lấy lại vóc dáng trước đây của mình. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để đi tập. Còn chuyện kia tôi nghĩ là phụ nữ, mình phải biết cân đối giữa việc nhà và việc cơ quan, rồi làm mới chuyện vợ chồng thì mới bền chặt được. Nghĩ thế nên tôi mới thấy thoải mái hơn. Mọi người ăn uống vui vẻ, ai cũng mừng cho vợ chồng tôi có cậu con trai kháu khỉnh. Buổi tiệc cũng tan, anh chở mẹ con tôi về nhà luôn, sợ muộn lại không tốt cho con tôi. Tối hôm đó nằm ngủ thì anh thì thầm bên tôi: "Em à, ngày mai em đến trung tâm X, anh đã đặt cho em một liệu trình chăm sóc sau sinh rồi đấy, em đừng lo lắng nữa nhé. Thực ra với anh, dù em có như thế nào, anh cũng yêu thương em nhất. Nhưng mà anh hiểu phụ nữ, ai cũng muốn mình thật xinh đẹp, và anh không muốn thấy em buồn. Ngày mai anh chở em qua đó nhé. Còn bây giờ thì ôm anh ngủ đi nào." "Ừ, cảm ơn anh. Mà sao anh biết là em không vui?" "Nếu để ý thì biết thôi. Chỉ cần một cái nhíu mày, anh cũng biết là em đang nghĩ gì. Nhưng mà anh muốn em, có gì thì đừng giấu anh ở trong lòng, mà hãy chia sẻ tất cả với anh. Anh thích em như vậy, em mở lòng với anh. Điều đó chứng tỏ em tin anh và yêu thương anh. Anh thấy hạnh phúc vì điều đó." "Ừ, vâng, em hiểu rồi." "Ừ, thôi ngủ đi em." Tôi tập tành 2 tháng cũng giảm đi rất nhiều, tuy chưa về lại dáng dấp cũ, nhưng mà cũng đẹp ra rồi. Tôi lại tự tin sánh bước bên anh sau mấy tháng ở cữ. Tối nay đi làm về, cơm nước xong, anh tắm rửa rõ sớm. Lúc mà tôi tắm xong đi ra không thấy con đâu thì anh hỏi: "Anh bế con đi đâu rồi?" "Anh cho con lánh đi một lúc để anh làm việc đại sự." "Việc đại sự là việc gì hả anh?" "Việc mà đàn ông nào cũng được hưởng, nhưng mà em thì cấm vận anh suốt. Từ ngày em mang bầu cho đến bây giờ, em tính xem anh có khổ không? Nhịn đến dù hết cả người rồi đây này. Nhịn nữa, đừng bắt anh nhịn nữa, tội anh lắm. Vậy em xem, hôm nay anh có nên làm không?" "Thôi, anh kiêng cho em vài bữa nữa đi mà, nhà anh." "Anh hỏi bác sĩ Khang rồi, không cần kiêng kỹ quá." "Ơ, lại có cả cái vụ hỏi cả em rể Khang cái chuyện này à?" "Ừ, nhờ bắt em kiêng cả đấy, nên hôm trước ngồi với cả anh ấy mà anh mới được sáng mắt ra, và bị các anh ấy cười cho một trận đây nè. Bắt đền em đấy. Em xem có ai làm chồng mà khổ như anh không?" "Ừ, chút xíu đó có là gì?" "Ừm." Viện mặc tôi làm nhảm mà lao vào hôn tôi ngấu nghiến. Đã rất lâu rồi vợ chồng tôi mới gần gũi nhau như thế này. Mới hôn môi thôi mà cả hai đã không kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng rồi. Đặt tôi xuống giường, lần lượt cởi bỏ mọi thứ vướng víu ở trên người của cả hai ra. Anh hôn nhẹ nhàng vào đôi môi tôi, rồi lần lượt tới mắt tôi, mũi tôi, rồi đến cổ tôi, rồi xuống xương quai xanh. Nụ hôn từ từ nhẹ nhàng nhưng làm cho cả người tôi run theo từng hành động của anh. Bàn tay đặt vào nơi đầy đặn mà nhào nặn không ngừng. Miệng của anh cũng không quên cắn mút bên còn lại. Cả người tôi cảm giác mà cong lên. Tay tôi bám chặt lấy người anh. Tiếng thở của tôi gấp gáp, vội vàng. Tôi cũng muốn anh lắm rồi nhưng anh vẫn chưa cho tôi toại nguyện. Miệng của anh lại di chuyển sâu hơn nữa, rồi xuống nữa, chạm đến nơi tư mật của tôi thì dừng lại. Hai bàn tay anh ôm trọn hai bầu ngực no sữa mà xoa nắn. Còn miệng thì càn quét nơi nhạy cảm nhất của tôi. Mỗi lần lưỡi anh đi sâu vào bên trong là người tôi lại co rút lại. Thấy tôi run rẩy thì anh càng nhiệt tình hơn, làm cho tôi như ngập trong cơn thủy triều dữ dội. Cả người tôi mềm oặt vì khoái cảm anh mang lại. Đang cao trào như thế thì anh đột ngột dừng lại, nằm sang bên cạnh tôi. Tôi không nhịn được nên ăn vạ anh. "Việt, Việt ơi." "Ừ, em muốn." "Vậy còn bắt anh kiêng nữa không?" "Nhưng mà anh nghĩ rồi, kiêng thêm vài tháng nữa có khi tốt hơn." "Không được, em muốn ngay bây giờ cơ." "Có khi thôi em ạ. Có ai ác như anh không? Làm sao bằng em?" "Ơ, tôi điên quá. Vất mẹ nó cái sĩ diện đi." Liền nằm lên người anh. Môi tôi phủ ngay xuống môi anh. Rồi cũng bắt chiếc anh hôn lên tất cả các chỗ ở trên người anh. Đến khi thấy cậu nhỏ sừng sững hiên ngang, tôi lại muốn làm một điều mà từ ngày lấy nhau đến giờ, và mỗi lần làm chuyện này tôi vẫn là không dám. Tôi từ từ đưa lưỡi chạm lên nó. Tôi không thấy ghê như tôi đã từng nghĩ, và quan trọng hơn là anh lại thích tôi làm như thế. Anh khoái cảm kêu lên tên tôi. Anh bám chặt tôi rên rỉ không ngừng. "An, An ơi." "Vâng, anh thích." "Cảm ơn em." "Em biết." Tôi làm như thế liên tục. Một lúc anh không chịu nổi thì vật tôi nằm xuống, rồi cấp tốc đi vào bên trong tôi. Cứ mỗi cú nhấp sâu rồi lại rút ra, làm cho tôi như chết đi sống lại. Làm hết kiểu này lại sang kiểu khác, cho tôi hưởng đủ loại cảm giác mới mẻ. Xoay người tôi lại, anh đi vào từ đằng sau. Tư thế này ôm khít tôi hơn. Và anh cũng vậy. Cứ thế anh miệt mài ra vào, làm cho tôi muốn cạn hết sức lực. Rồi anh lại từ từ làm cho tôi mê dại anh hơn. Tôi run rẩy kêu tên anh. "Việt ơi, anh tuyệt lắm." "Em cũng vậy, An của anh. Em yêu anh." Khi tôi thốt ra những lời ngọt ngào trong lúc mê đắm dạt dào như thế, thì lại càng làm cho anh hăng hơn, mạnh mẽ hơn, như một liều thuốc tâm lý đánh mạnh vào giác quan cảm xúc của anh. Lực đi vào trong tôi dứt khoát và sung sướng, mỗi lần nhấp là mỗi lần đắm chìm tận sâu xuống đáy bể tình ái, dạt dào rồi lại dữ dội. Cứ thế cho đến khi anh đưa tôi tới đỉnh cao của cao trào. Anh ôm tôi thật chặt, rồi gầm lên một tiếng, sau đó mới phóng thích vào tận sâu trong tôi dòng khí ấm nóng. Tôi thỏa mãn nằm sụi lơ trong lòng anh, còn anh thì hạnh phúc ôm chặt tôi mà thủ thỉ: cảm ơn em, cảm ơn con đã cho anh một gia đình đúng nghĩa. An, anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mẹ con em mà thôi. Em cũng yêu anh, cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh, cảm ơn ba của con em, người đàn ông của đời em. Hạnh phúc đong đầy, Việt lại nghĩ đến quá khứ. Tôi là Bùi Đức Việt, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, và nhà tôi cũng thuộc diện nghèo của xã. Ba mẹ tôi đi làm nông, nhưng cả hai ông bà đều không được khỏe mạnh như những người khác. Nhưng mà vì anh em tôi và ba mẹ tôi bất chấp sức khỏe và làm không từ một việc gì, miễn là có tiền cho anh em tôi ăn học. Nhà tôi tuy nghèo, nhưng mà hai anh em tôi ai cũng học giỏi. Tôi đỗ vào trường đại học danh giá của Hà Nội. Ngôi trường là niềm mơ ước của bao sinh viên trong cả nước. Ba mẹ tôi tự hào về điều đó. Tôi không nghĩ rằng mình lại đỗ á khoa của trường đại học Bách Khoa nổi tiếng đó. Tôi nhận giấy báo đỗ đại học mà vui mừng. Nhưng mà ngay sau đó thì tôi lại lo lắng. Tôi biết đi học sẽ tốn kém. Và ba mẹ tôi lại ốm yếu như thế. Nằm cả một đêm suy nghĩ, tôi quyết tâm đi học. Bằng mọi giá phải đi học. Chỉ có đi học đến nơi đến chốn thì mới có cơ hội đổi được đời. Chứ còn ở cái vùng quê nông thôn này thì mãi mãi anh em tôi, gia đình tôi vẫn cứ nghèo khó như thế này thôi. Với mình thoát ra ngoài thì mới mong lo cho em gái được. Ba mẹ tôi ít học nên cả đời đã phải lam lũ mà vẫn không đủ ăn. Chúng tôi may mắn hơn vì ông bà lo hết sức để cho anh em tôi đi học hành đầy đủ. Vậy thì chúng tôi để không phụ lòng bố mẹ phải cố gắng hết sức mình. Ngày tôi nhập học có muôn vàn khó khăn, ba mẹ chạy vậy mới vay cho tôi đủ đóng học phí một kỳ. Tôi thương ba mẹ nên mới sang ngày thứ hai hôm đó. Ổn định chỗ ở một cái là tôi xin làm thuê đủ việc. Trống thời gian nào thì tôi xin làm thời gian đó. Từ gia sư cho đến phục vụ bàn, rửa bát tôi đều đã làm qua. Dù vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng học tập tốt để giành được học bổng, giúp tôi đóng đỡ tiền học. Tôi hiểu việc làm thêm là để có thêm kinh phí cho việc học là chính, nên tôi luôn luôn biết cách dung hòa hai việc đó. Lúc tôi học sang năm thứ hai thì vô tình được một người bạn cùng lớp giới thiệu đến chỗ làm người mẫu ảnh. Tôi phải cảm ơn ba mẹ tôi đã sinh ra tôi, cho tôi một thân hình cường tráng và khỏe mạnh. Tôi không dám nhận mình là đẹp trai, nhưng mà thấy mọi người ai cũng khen tôi, rồi đặt cho tôi là hot boy của trường lúc ấy. Tôi phải cảm ơn người bạn đó đã giới thiệu cho tôi một công việc nhàn hơn và tiền cũng đã nhiều hơn so với việc khác. Nhưng mà cũng từ đây, các bạn gái thi nhau viết thư tỏ tình với cả tán tỉnh tôi ra mặt luôn. Từ ngày tôi làm công việc nhàn hạ này, tôi không còn thời gian làm việc vất vả nữa, thì trông tôi lại sáng sủa và hấp dẫn hơn, cũng đồng nghĩa với việc nhiều rắc rối hơn. Nghề này cũng có rất nhiều cám dỗ. Có rất nhiều lần, chị quản lý chỗ tôi làm ngỏ ý với tôi rằng làm người tình của chị ấy thì cuộc đời sẽ đổi khác. Hay là mấy bạn nữ nhà giàu nhắn tin cho tôi làm người yêu thì sẽ có công việc ổn định sau này. Nhưng mà tôi đã từ chối tất cả và đi bằng chính đôi bàn chân của chính mình. Tôi biết sẽ rất lâu, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nó sẽ bền. Khi đó tôi xin nghỉ ở một chỗ làm người mẫu đó và xin làm một công việc khác, còn đâu dành thời gian ra để mà học tập cho tốt. Năm nào tôi cũng đạt học bổng và cuộc thi nào cũng là về sáng tạo. Phần mềm các cấp tôi đều tham gia hết và lần nào cũng mang giải thưởng về cho trường. Thành tích học tập ở trường rất tốt, hứa hẹn một tương lai tươi sáng của tôi sau này. Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì vào năm tôi học đại học năm thứ ba thì ba mẹ tôi bị tai nạn và qua đời. Đó là một cú sốc rất lớn của anh em tôi. Tôi hận vì không được nhìn mặt ba mẹ tôi lúc ba mẹ tôi hấp hối. Và nỗi hận thứ hai là đã không cho em gái mình được bước chân vào giảng đường đại học như mong muốn, ước mơ của nó. Và nỗi day dứt đó mãi sau này, khi em tôi có một gia đình hạnh phúc thì tôi mới cảm thấy nhẹ lòng và vơi bớt đi. Em gái tôi là một cô gái sống tình cảm. Nó giống mẹ tôi, xinh đẹp, dịu dàng và sống hy sinh vì người khác. Có lẽ cả đời này tôi phải biết ơn sau ba mẹ tôi là nó. Em tôi đã hy sinh ước mơ của nó để mà bồi dưỡng ước mơ sự nghiệp cho tôi. Vì thế sự thành công của tôi ngày hôm nay luôn có bước chân và hình bóng của con bé. Tôi vì con bé mà càng phải cố gắng để cho sự hy sinh của nó không phải phí hoài. Và rồi tôi cũng đã thành công. Từ nay sẽ là lo cho em gái một cuộc sống ấm no và sung túc. Bao năm tôi làm việc vất vả, mọi thứ lúc đó cũng đã chỉ dành cho em gái mà vẫn không muốn lo cho hạnh phúc riêng của chính mình. Lúc đó tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là em tôi được hạnh phúc. Cuối cùng thì ông trời cũng đã động lòng thương cảm. Nó cũng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình và tôi cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định lấy vợ, nên ngày ngày cắm đầu vào trong công việc. Nhưng con bé lo cho tôi, nó cứ nay mai mối, mai bắt tôi hẹn hò để mà tìm được người bạn đời của chính mình. Nó sợ tôi ở một mình không ai chăm sóc, lúc ốm đau, khi buồn vui, không có người chia sẻ. Tôi vì không muốn em gái mất vui nên cứ đi cho có lệ. Có lần bí quá và muốn chấm dứt cái cảnh này thì tôi đã phải nhờ người đóng giả bạn gái. Nhưng mà không ngờ đó lại là mầm họa sau này cho chuyện tình của chúng tôi. Tôi giải quyết chỗ em gái êm xuôi và yên tâm làm việc cho đến một ngày tôi gặp lại em, người con gái định mệnh đó. Thực ra thì tôi đã gặp em từ rất lâu rồi, từ ngày tôi về lại Việt Nam sau 2 năm công tác ở bên Mỹ. Nhưng lần gặp đó lại không có ấn tượng gì cả, chỉ là vô tình thôi. Nhưng mà lần thứ hai tôi gặp lại em trên chuyến xe buýt đó, thì tôi đã để ý đến em. Hôm đó xe bị hỏng, tôi định đi taxi đi làm, nhưng mà nghĩ thử đi xe buýt để nhớ lại cảm giác năm nào. Tôi cũng không biết rằng người con gái của tôi cũng đi trên chuyến xe buýt đó. Sau này khi nghe em kể lại là vì tò mò, muốn cảm giác như những ngày bình thường đi xe buýt có gì vui không, thì không may cho em lại gặp phải cái tên móc túi. Tôi phát hiện và giúp em lấy lại nó. Em rối rít cảm ơn và xin số điện thoại của tôi, rồi muốn mời tôi đi ăn nhưng tôi lại từ chối. Tôi nhận ra em là cô bé năm nào tôi đã gặp ở trường, nhưng lý do tôi không dám tới gần phụ nữ là bởi vì mặc cảm trong tôi về hoàn cảnh gia đình quá lớn. Mặc dù tôi đã là người trưởng thành, cũng được xem như là thành đạt, nhưng cái bóng xuất xứ gia đình rất lớn khiến cho tôi không dám mở lòng tiến tới một mối quan hệ nào khác, kể cả là quen thôi. Nhìn khuôn mặt thất vọng của em lúc đó, tôi cũng hơi áy náy, nhưng mà cũng nhanh chóng qua đi, và mỗi người một ngả để mà tiếp tục công việc của chính mình. Nhưng tôi lại không biết rằng hình ảnh của em, ánh mắt biết cười của em đã in sâu vào trong trái tim tôi. Và cho đến một ngày, tôi vô tình là người phỏng vấn em, là lần thứ ba tôi có cơ hội được gặp em. Hôm đó nhìn thấy em, tim tôi đã lỗi nhịp, và tôi biết sẽ không có lần thứ tư hay là lần nào khác cho tôi nữa. Tôi đã làm một việc mà chính bản thân tôi lúc đó không nghĩ mình là đã làm như vậy. Nhưng tôi tin em, tin vào khả năng của em. Tôi đã làm mọi cách để giữ em lại và làm mọi cách để được gần em, để có được tình yêu của em. Tôi cũng đã vất vả, đau khổ rất nhiều. Khi tôi tỏ tình với em và được em chấp nhận thì đó là một ngày hạnh phúc nhất từ khi ba mẹ rời bỏ tôi mà đi. Có em là một điều tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Em đã mang đến cho tôi một sự vui vẻ, xóa tan nỗi cô đơn bủa vây bao nhiêu năm qua. Tình yêu của tôi và em cũng đã trải qua bao khó khăn thăng trầm mới giữ được hạnh phúc. Và hạnh phúc trọn vẹn hơn khi tôi và em chính thức về chung một nhà và có một đứa con đáng yêu. Tôi phải cảm ơn em, người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, tuyệt vời. Em khác hoàn toàn với vẻ ngoài mong manh đó. Chính em đã làm thay đổi mọi ý nghĩ tiêu cực ở trong tôi, giúp tôi biết sống vì bản thân hơn, nghĩ đến điều gì ý nghĩa hơn. Em đến bên tôi một cách bình dị, san sẻ và cảm thông, không xô bồ và luôn biết cách làm cho người khác thán phục. Tôi yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em, bởi vì em giản dị và dễ gần. Em như đóa hoa sen đẹp mà thánh thiện, dù ở hoàn cảnh nào thì em vẫn cứ tỏa sáng và hào quang như thế. Tú An, em là hơi thở, là cuộc sống của đời anh. Cảm ơn em đã chắp cánh cho trái tim anh, làm anh biết yêu và biết đến một hạnh phúc tuyệt vời như thế. Có em là có cả một đời bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Nguyễn Hoa theo dõi hết tập cuối cùng của bộ truyện Khôn ba năm dại một giờ. Và tiếp theo đây, Nguyễn Hoa sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện này trong chuỗi series truyện của tác giả Hạ Long, được mang tên Mở cửa đi em. Xin mời quý thính giả đón nghe. Chuyện sẽ được viết tiếp về nhân vật đặc biệt của anh chàng Tú và phần kết của cặp đôi Tùng và Hà. Tú là anh trai của An, một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, lịch lãm, nhưng mà anh lại có tính cầu toàn và sạch sẽ, vẻ bề ngoài lạnh lùng, tựa hồ như băng nơi Bắc Cực, nhưng mà trong lòng lại là trái tim ấm nóng. Có một mối tình 3 năm tưởng như sẽ đi đến hồi kết tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng thứ mà anh nhận được lại là sự phản bội. Liệu rằng trái tim của anh còn đủ bao dung mà trao cho một người con gái nào nữa hay không? Còn Nhi là một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn, tính cách hiền dịu nhẹ nhàng, sống hòa đồng không kiêu căng. Cô xuất thân cũng là một tiểu thư chính hiệu, nhưng mà do sự cố gia đình mà cuộc đời của cô bị rẽ sang một hướng khác. Cả một bầu trời giông bão, liệu có ngày xuất hiện một vệt nắng bình yên hay không? Thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 3 của bộ truyện được mang tên Mở Cửa Đi Anh, do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.